Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người tiếp tục men theo con đường dài u tối, ánh sáng đèn đường chập chờn như sắp tắt, chiếu ra vệt sáng hẹp loang lổ trên mặt đất, gió đêm rít qua những khe hở trong dãy nhà đổ nát, mang theo tiếng lá khô lạo xạo như tiếng ai đó thì thầm trong bóng đêm từ các con hẻm nhỏ tối đen hai bên đường. Những người chơi khác dần xuất hiện. Họ bước ra với vẻ mặt hoảng loạn, có người còn chưa kịp thích nghi với việc bị kéo vào phó bản. Lê Chi lặng lẽ quan sát đám đông, ánh mắt đảo qua từng gương mặt, cho đến khi cô dừng lại một bóng người cao lớn, lặng lẽ đứng giữa đám đông, Lê Phong. Gương mặt anh lạnh lùng như thường lệ, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều khựng lại một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, không lời nào cần nói, Lê Phong khẽ lắc đầu ra hiệu. Họ đã quá quen với việc giữ kín mọi liên hệ trong phó bản. Chỉ cần một cái nhìn, một cử chỉ là đủ để hiểu nhau. Lê Chi nhanh chóng rời ánh mắt đi, biểu cảm bình thản, như thể cô chỉ đang để ý đến một người chơi có ngoại hình nổi bật. Nhưng cô không quên cúi xuống, ghé vào tai Mạnh Vũ Hàm thì thầm. Giả vờ không quen anh Lê Phong, đừng để lộ anh ấy. Mạnh Vũ Hàm nghiêm túc gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ cứng cỏi không phù hợp với độ tuổi. Cô bé rút người trốn sau lưng Lê Chi, cảnh giác nhìn quanh, lanh lợi hơn vẻ ngoài nghịch ngợm rất nhiều. Mộng Vân Thường, hoa, có một anh trai cao to đẹp trai mới xuất hiện kìa. Lê Phong đúng không, cũng họ Lê mà, có khi là anh em với Lê Chi ấy chứ, trên đời người họ Lê nhiều lắm, chắc gì có họ hàng. Mơ lầm, mỹ nữ Phù Hoan cũng ở đây kìa, trời ơi nhan sắc này, C-H-E-T mất. Có Lê Chi thì mấy người khác cũng chỉ là nền thôi. Có cả Kiều Tuấn Viễn nữa, cục cưng đáng yêu của Mỹ. Đoàn người dừng lại chờ thêm vài phút, sau khi xác nhận không còn ai xuất hiện nữa, hệ thống chốt danh sách, phó bản lần này có tổng cộng 10 người chơi. Lê Chi tâm điểm của mọi sự chú ý một phần vì nhân khí cao mất trong top đầu bảng xếp hạng, phần khác là vì cặp đôi đình đám Chi Hề đang gây sốt trên diễn đàn. Hầu hết người chơi đều nhận ra cô ngay lập tức, ngoài Lê Chi, Mạnh Vũ Hàm và Lê Phong, trong nhóm còn có Phù Hoan nữ diễn viên đang nổi tiếng, Viên Thành nghệ sĩ từng tham gia vài phó bản đơn giản, và một số người chơi kỳ cựu khác. Đặc biệt, có một cậu bé cùng tuổi với Mạnh Vũ Hàm, nhưng thần thái lại bình thản đến lạ, Kiều Tuấn Viễn. Ánh mắt Lê Chi quét qua cậu nhóc, dừng lại trong một giây rồi rời đi. Cô nói, đi tiếp thôi, lời vừa dứt, cả nhóm bắt đầu di chuyển, tiếng bước chân đồng loạt vang vọng trong con phố C. Hát, ế, tê chóc, như một bản nhạc đệm cho nghi thức dẫn vào cõi âm. Đi được chừng 10 phút, trước mắt họ hiện ra một ngã tư. Ở đó không có xe cổ, không người qua lại, chỉ có một bà lão gầy gò, mặc đồ đen từ đầu đến chân, đang ngồi xổm giữa đường, đốt giấy vàng mã. Khói trắng cuộn lên, ánh lửa hắt lên mặt bà ta, tạo ra hình ảnh méo mó như bị gió bóp méo trong gương vỡ. Từ miệng bà lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Chỉ có tiếng soạt soạt, giấy cháy kèm theo những âm thanh khàn đặc đầy ám ảnh. Người trong đoàn bắt đầu run rẩy, có ai đó nuốt nước bọt, tiếng động ấy vang lên rõ mồn một giữa không gian im lặng, càng khiến khung cảnh thêm căng thẳng. Lê Chi không dừng lại, cô tiến đến gần, cách bà lão chỉ vài mét, bà ta đột ngột quay phắt đầu lại. Gương mặt trắng bệch, ánh lửa đỏ bừng phản chiếu và đôi mắt đục ngầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói khàn khàn, u ám vọng ra như xuyên qua cả linh hồn. Đêm nay là đêm đầu thất, hồn quay về, các người, sao còn ở ngoài, mau trở về, hồn không thể gặp người sống, nếu không, sẽ C-H-E-T thay nó đấy. Bàn tay xương sầu chỉ thẳng về phía một tòa nhà cũ kỹ phía xa. Trong màn đêm đen đặc, ba chữ lớn, chung cư phố Nam, hiện lên, lớp sơn xanh đậm đã chóc lở theo năm tháng. Đống giấy cúng dưới đất đã cháy gần hết, chỉ còn vài đốm lửa lập lòe quạnh quẽ giữa bóng đêm. Gió đêm thổi qua, cuốn cho giấy bay tán loạn, để lại trong không khí mùi khét của giấy cháy lẫn với hơi ẩm lạnh như tanh máu. Người chơi còn chưa kịp ổn định lại tinh thần sau khi vào phó bản, đã phải đối mặt với một cảnh tượng không ai mong muốn. Đêm đầu thất, dù là người chơi hay khán giả, không ai xa lạ với cụm từ này. Theo truyền thuyết dân gian, sau khi một người chết, đến ngày thứ bảy, linh hồn của họ sẽ quay về nhà. Gia đình phải chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn, cúng đón hồn người đã khuất. Đêm đó, cả người và vật đều phải tránh né, tuyệt đối không được để linh hồn kia bắt gặp. Bằng không, tai họa sẽ ập xuống. Lê Chi đứng lặng trong bóng tối, mắt dõi theo những tờ tro vụn tan biến trong gió. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh từ hồi còn nhỏ. Năm ấy có một ông lão ở nhà bên mất, được chôn cất theo đúng nghi lễ truyền thống. Đêm đầu thất, người nhà ông ta dựng một cây tre cao quá nóc nhà, dán đầy tiền giấy lên đó. Trên đỉnh tre, họ treo một bộ quần áo cũ, bên dưới đặt đôi dép ông lão thường đi lúc còn sống. Cảnh tượng đó ăn sâu vào trí nhớ cô, nhất là khi mẹ cô, Thượng Cẩm Như, hoảng hốt kéo ba chị em cô vào nhà từ chiều, đóng cửa tắt đèn, bắt đi ngủ sớm, không cho bước ra ngoài nửa bước. Cách chương.